Thật ư, thật ư, hồng phai xanh thắm. Tác giả: Quan Tâm Tắc Loạn. Người đọc: Julie. Chương 7. Đây mới là cô gái xuyên không cần được đầu thai. Minh Lan, con bé kia, mau lấy quýt lại đây cho ta, nhớ bóc vỏ luôn đó. Cô bé Như Lan ngồi trên xích đu nói. Minh Lan ngồi yên trên gò đá, chăm chú nhìn bầu trời, không nhúc nhích. Như Lan gọi thêm mấy tiếng, thấy Minh Lan không phản ứng gì, liền nhặt hòn đá nhỏ bên cạnh ném tới. Vai Minh Lan nhói lên, đau quá đành quay lại. Thấy cô bé Như Lan cười toe toét, nói: Đồ ngốc nhà ngươi, còn không nhanh bóc vỏ quýt cho bổn tiểu thư đi. Minh Lan im lặng nhìn lên bầu trời, chậm rãi bước đến cái bàn nhỏ, cầm quýt lên định bóc thì một bàn tay vươn đến chặn lại. Bàn tay kia thon dài mềm mại, 10 ngón tay cắt gọt sạch sẽ, nhuộm màu hồng nhạt sáng bóng. Đại tỷ Hoa Lan nổi giận đùng đùng bước đến, kéo Như Lan từ trên xích đu xuống, nói: Như Lan, muội lại bắt nạt Lục muội rồi, xuống đây mau cho tỷ. Hôm nọ cha đã nói thế nào? Tỷ muội với nhau, Lục muội ít tuổi nhất, chúng ta làm tỷ tỷ phải chăm sóc và trông nom muội ấy. Còn muội thì ngược lại, suốt ngày toàn ức hiếp muội ấy thôi. Đừng trách tỷ đi mách với cha đó. Ai thèm bắt nạt muội ấy chứ, muội chỉ nhờ muội ấy bốc hộ vỏ quýt thôi mà. Cô bé Như Lan xoa xoa cái bụng nhỏ. Hoa Lan trừng đôi mắt xinh đẹp to tròn, nói: Mấy đứa nha hoàn đâu hết rồi, sao lại để tiểu thư bóc vỏ quýt hả? Hay là nha hoàn của muội đặc biệt quý báu, không sai bảo được. Mấy đứa nha hoàn vốn đứng một bên chế giễu, giờ cúi đầu sợ hãi bước sang một bên. Hoa Lan lại nói tiếp: Nhìn thấy Lục tiểu thư tự mình bóc vỏ quýt, một đám nha hoàn các ngươi chết hết rồi sao? Không biết ngăn cản à? Thật là một đám nha hoàn tốt, hôm nay còn biết đứng nhìn tiểu thư bị chê cười. Hôm nào ta đến trước mặt lão gia và phu nhân cho các ngươi về nhà hết, cả ngày chỉ biết chế giễu người khác. Đại tiểu thư Hoa Lan răn dạy mọi người bằng câu chữ sắc bén. Ngay lập tức, Như Lan không nghe lời, liền níu lấy tay áo của tỷ tỷ, hét to: Tỷ không được mắng mỏ người hầu của muội, muội đi mất mẹ. Vì một đứa ngốc con của thiếp thất mà gây khó dễ với muội muội ruột của mình. Hoa Lan dùng sức ấn ngón trỏ vào gáy của Như Lan, nói: Mất đi, mất đi. Vừa lúc tỷ cũng muốn nói, thế nào là con của thiếp thất hả? Lục muội chính là muội muội của chúng ta, còn được cha bế đến chỗ của mẹ thì chính là muội muội ruột của chúng ta. Muội còn nói mấy lời ngu xuẩn đó nữa, cẩn thận bị cha đánh rồi đó. Như Lan tức giận không phản bác được. Minh Lan cúi đầu giả ngu im lặng. Hoa Lan và Như Lan tuy là tỷ muội ruột thịt nhưng ngoại hình không giống nhau. Hoa Lan bề ngoài giống Thịnh Hoành, xinh đẹp, rực rỡ, hai đầu lông mày bừng bừng khí thế. Như Lan lại giống Vương Thị, khuôn mặt đầy đặn, đoan trang. Nói về tư sắc thì cũng hơi bình thường, nhưng tương lai còn dài, biết đâu lại phát triển theo chiều hướng quý phái. Tạo hóa đúng là không công bằng đối với tỷ muội cùng cha cùng mẹ của nhà này. Cho dù ngoại hình như thế nào thì vẫn được cha mẹ nuông chiều. Mấy đứa em út đều không so được với đại tỷ. Minh Lan chỉ hy vọng Như Lan đừng tích tụ những bất công trong lòng mà thêm sinh chuyện là được rồi. Thật ra ở bên Phương thị kiếm miếng ăn không khó đến vậy. Hoa Lan tỷ tỷ và Trường Bách ca ca đã có sân riêng của mình. Trường Đống đệ đệ thì đang trong độ tuổi nhỏ nước giải. Chỉ có con bé Như Lan là Minh Lan cần phải ứng phó. Kỳ thật, tính cách Như Lan cũng không hư hỏng. Chỉ thường hay nổi nóng, thích lấy thân phận ra để dọa người. Mỗi ngày thích được người ta a dua, nịnh nọt. Nhưng vì ở trên có một ca ca, một tỷ tỷ nên không thể động vào. Bên phía dì Lâm cũng có một ca ca và một tỷ tỷ, nhưng nó không trêu vào được. Đến cả Trường Đống đệ đệ đi đứng còn chưa vững, trêu chọc chẳng thú vị gì, thì chỉ còn mỗi cô bé ngốc Minh Lan là có thể để nó sai đến bảo đi. Những lúc như thế này thì Hoa Lan tỷ tỷ giống như Tề Thiên Đại Thánh từ trên trời giáng xuống đến thay trời hành đạo. Tỷ tỷ thích Minh Lan, không muốn nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của Như Lan. Trưởng nữ lại được sủng ái nên tỷ ấy ở thịnh phủ quyền uy ngang với ba vị trưởng bối. Răng dạy đệ muội trong nhà, xử phạt bọn nô tài, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, tất cả đều có đạo lý. Trong lòng Minh Lan rất cảm ơn tỷ tỷ xinh đẹp và uy nghiêm này. Tỷ ấy chính là thiên kim kiều nữ, từ ngoại hình đến gia thế không gì không có. Nàng thật sự mong tỷ ấy vĩnh viễn được hạnh phúc và mãi mãi kiêu ngạo như vậy trong tương lai. Hiện tại mỗi buổi sáng, Minh Lan được mama ôm đi cùng Vương thị và mấy tỷ muội đến thỉnh an bà nội. Trước đó thiếp thất ở các phòng đã thỉnh an Vương thị. Dì Lam thỉnh an rất có quy luật, 3 ngày thỉnh an, 2 ngày xin nghỉ. Nguyên nhân thì muôn hình vạn trạng, lúc thì người không được khỏe. Nếu thịnh hoành qua đêm ở trong phòng nàng ta sẽ đỡ thắt lưng, nói trong người không khỏe. Nếu tối muộn chưa thấy thịnh hoành qua, nàng ta vuốt ngực, nói đau tim. Mỗi lần dì Lâm đến thịnh an, Vương thì phải chuẩn bị tâm lý nguyên cả một buổi, để bản thân khỏi nổi điên nhào tới cạo cấu lên khuôn mặt động lòng người của dì Lâm. Thật có tính khiêu chiến đức hạnh của Vương thị. Trái lại, Minh Lan mới 5-6 tuổi, chưa hiểu thế nào là mẹ ruột yêu thương. Tuổi còn nhỏ lại ngốc ngốc, nên Vương thị không làm khó, tất nhiên cũng sẽ không toàn tâm toàn ý chăm sóc. Dù sao đều cùng ăn cùng ngủ với Như Lan, nếu người cẩn thận vẫn có thể nhìn ra chỗ khác nhau. Mỗi một bữa cơm dọn lên đều là những món ăn yêu thích của Như Lan. Minh Lan ăn theo, không có quyền được lựa chọn đồ ăn. Quần áo của Như Lan đều là đồ mới, còn Minh Lan thì mặc lại đồ thừa, mặc dù đa số vẫn là còn mới. Có đồ ăn, hoa quả mới lạ, đương nhiên sẽ cho Như Lan ăn trước, phần còn lại mới để Minh Lan. Còn vàng bạc, đồ trang sức linh tinh, Minh Lan còn chưa thấy bao giờ. Tuy nhiên, mỗi lần xuất môn, Vương thị vẫn sẽ cho đeo lên cổ và mang trên đầu một vài thứ cho có lệ. Vì bản thân mình, Minh Lan vạch ra phương án hoạt động như thế này: vẫn nên giả ngu lúc cần giả ngu, nên cáo trạng lúc cần cáo trạng. Bi kịch của Giả Ngân Xuân đã cho chúng ta thấy, không phải nén giận sẽ được hưởng bình an. Một thứ nữ không có chỗ dựa, nếu không vì bản thân mà lộ diện đấu tranh thì có ai sẽ để ý đến ngươi chứ? Cái gọi là trời giúp mình đều là giả tạo cả. Bên cạnh Minh Lan là một mama đại lười, bảo đi đông thì lại đến tây, lúc sẽ bảo 2 tiếng liền bĩu môi, tỏ vẻ không thích. Nhóm nhà hoàn cũng học theo đó, lúc nào cũng lười nhác, không có sức. Minh Lan còn thường xuyên nghe thấy kiểu thái độ nói nhỏ thôi, hoặc là bên phải một lần, bên trái một lần, tất cả đều xong rồi, ép buộc người ta đến chết mất. Hoặc còn bày đặt cô chủ sẽ thiết đãi, thực xem mình là thiên kim đại tiểu thư hay sao? Chẳng qua chỉ là đứa con của thiếp thất chứ gì. Hoặc là làm nhanh nhanh mà nghỉ sớm, đứa nào có kiên nhẫn thì đi mà hầu hạ tiểu thư, vân vân và vân vân. Minh Lan vẫn im lặng, xem như chưa nghe qua, vẫn sai bảo như cũ. Do Thịnh Hoành đối với Phương Thị vẫn chưa yên tâm nên hay đến thăm Minh Lan. Lúc đó Minh Lan sẽ thành thật mà nói: tối khát nước, mama không cho con nước uống. Lần trước cha cho con nước hải đường phải không? Con còn chưa thấy lần nào. Phu nhân cho điểm tâm sao? Mama nói cháu bà thích ăn liền lấy đi. Mama nói không phải là chỗ thủng trên quần áo con nữa. Ngay lập tức sắc mặt của Thịnh Hoành trầm xuống, Phương Thị cũng thấy xấu hổ. Dạo gần đây bà ấy vội vàng chuẩn bị lễ cập kê cho Hoa Lan nên không có thời gian đâu mà quản lý Minh Lan. Uy phong cả đời của bà đã bị đám người hầu đánh mất hết mặt mũi nên tất cả bị lôi đi phạt hết. Lúc đầu đám người hầu không phục, vẫn mặc cho Minh Lan mặc đồ chật như cũ. Minh Lan cũng không làm gì, tiếp tục cáo trạng. Nhưng mà đến lần thứ hai thì đám người hầu đều ngoan ngoãn, Minh Lan cũng sống tốt hơn. Thực ra cáo trạng chính là một kỹ năng sống, hiện đại và cổ đại ở Thịnh gia đều giống nhau. Cáo tốt thì cải thiện được cuộc sống của bản thân, cáo không tốt thì ngược lại. Phương diện này đều có bí quyết cả. Đầu tiên, chọn đối tượng báo cáo phải chuẩn xác. Từ đầu, Minh Lan biết Phương Thị không đặt nàng ở trong lòng, chỉ cần nuôi không chết là được. Thịnh Hoành thì còn nhớ đến điểm tốt của dì về mà áy náy. Áy náy dì về tuổi còn trẻ mà đã chết đi. Cho nên Minh Lan chọn đối tượng cáo trạng là Thịnh Hoành. Tiếp theo, mục tiêu cáo trạng cũng phải chuẩn. Minh Lan chỉ nhắc đến đám nha hoàn, không đề cập tới Vương Thị. Còn nói Vương Thị cho cái này cái kia chỉ là do đám hạ nhân lười biếng dùng mưu mẹo. Vương Thị bên cạnh nghe thấy thế cũng không sao. Cuối cùng, cái quan trọng nhất phải giả ngu. Từ khi Minh Lan tỉnh lại vẫn mang một bộ dạng ngốc nghếch, nói chuyện thì ấp úng, phản ứng cũng chậm chạp, hoàn toàn không có tâm cơ. Bộ dạng ngốc ngốc ngược lại còn an toàn. Dần vào hạ, ngày nóng bức, trời nóng đến bỏng da. Mỗi ngày Minh Lan đều ngủ trưa trong phòng. Hai đứa nha hoàn có trách nhiệm đứng ở bên ngoài bắt đầu tám chuyện. Một đứa nha hoàn 10 tuổi nói: lễ cập kê của cô cả khí thế lắm nha. Nghe nói nhà nào đó ở Đăng Châu có gia thế một chút, phu nhân đều mới tới, kiểu xếp hai hàng ở cửa. Sợ khách khứa nóng, phu nhân còn mua mấy chục xe chở băng, nước chảy qua băng vào từng chén. Lão gia còn tranh thủ hồi phủ xem lễ nữa đó. Cô bé nha hoàn 7 hay 8 tuổi có gương mặt bầu bỉnh nói: phu nhân còn đến Thúy Bảo Trai để đặt một bộ trang sức nữa. Mama kia nói đó là tiệm trang sức có tiếng nhất kinh thành đó, chẳng biết tốn bao nhiêu tiền của luôn. Còn cái váy của đại tiểu thư mặc trên người đó, Mama kia nói là trên đó còn thiêu lưu thương. Dù đi lại hay đứng lên, hoa văn cũng chuyển động theo như thật. Đó là do đại phu nhân đưa đến. Đại tiểu thư mệnh thật tốt. Mai tỷ tỷ, tỷ nói sau này cô chủ của chúng ta. Hai, cô chủ của chúng ta làm sao so sánh được với đại tiểu thư? Tiểu thư là con của đại phu nhân. Minh Lan nằm trong phòng, nghe hai đứa nha hoàn buôn chuyện. Hai đứa nha hoàn này được Vương thị phân cho nàng mang theo bên người để sai bảo. Đứa lớn gọi là Thu Vũ, đứa nhỏ gọi là Tiểu Đào. Đứa lớn là nha hoàn tam đẳng trong phòng Vương thị, còn đứa sau thì vừa mới được đề bạt lên, nghe nói gần bằng tuổi của Lục tiểu thư thì dễ sống. Nghĩ đến đây, Minh Lan lại muốn phòng má, không thể làm gì hơn. Vì muốn chỉnh đốn lại gia quy trong phủ, nên Thịnh Hoành đem tất cả nô tài đổi hết, ngoài trừ một số tâm phúc đắc lực của phu nhân và dì Lâm. Còn lại mấy đứa nha hoàn nhị đẳng, vậy nước, quét nhà, đều chuyển đi hết. Sau đó lại chọn mấy người hầu trong viện bổ sung vào. Mấy đứa thông minh, lanh lợi đều mang đến hết cho tiểu thư, thiếu gia. Tới lượt Minh Lan thì chỉ còn mấy đứa ngốc ngốc. Nhưng mà cũng tốt. Minh Lan duỗi thân thể bé nhỏ, trở mình trên chiếu. Lấy cặp kê của Thịnh Hoa Lan, Minh Lan không được chứng kiến, nhưng có thể tưởng tượng được nó như thế nào. Cô cũng không hâm mộ hay ghen tị gì cả. Chỉ là lúc ngủ mơ thường hết sức liên tưởng. Thịnh Hoa Lan xuất thân như thế mới đúng là nữ xuyên không được đầu thai. Lễ cặp kê xong xuôi, Vương thị lòng phơi phới, lập tức vùi đầu vào công tác tìm kiếm con rể, thường xuyên bàn bạc ý kiến với Thịnh Hoành. Khi đó Hoa Lan sẽ che khuôn mặt thẹn thùng trốn về phòng. Minh Lan cảm thán, xã hội đúng là tiến bộ. Nhớ năm đó, mẹ Diêu cầm ảnh chụp đưa cho Diêu Y Y nói về đối tượng hẹn hò. Toàn bộ quá trình Diêu Y Y đều tham dự. Hơn nữa, cuối cùng còn được quyền chủ quyết và quyền quyết định. Nhưng mà dù cho Thịnh Hoa Lan được yêu thương, cưng chiều đến mấy, thì chuyện hôn nhân của chính mình cô ấy vẫn không được phép nhúng tay vào. Lần đầu tiên Minh Lan được chứng kiến cái gì gọi là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi môn. Phụ mẫu chi mệnh tức là việc hôn nhân do cha mẹ định đoạt, môi trước chi ngôn tức là do lời nói của người mai mối. Con cái không có quyền quyết định. Trải qua một khoảng thời gian dài bàn bạc, vợ chồng Thịnh Hoành lưu lại hai ứng cử viên cuối cùng. Hai là con thứ của Trung Cần bá phủ. Vợ chồng thương lượng còn chưa ra kết quả thì đại nhân Doãn Khu Kính nhậm chức ở phủ Khai Phong đến cầu hôn cho con. Vương thị nói, Hòa nhì vừa mới đến tuổi cập kê, cũng chưa vội chọn con rể, nhưng Khu đại nhân đã nhắc tới cửa hôn sự này, chúng ta cũng không thoải mái được đâu. Hoặc là chấp nhận việc hôn nhân với Khu gia, nếu không chấp nhận thì cũng phải tìm cách nói cho vừa lòng bên đó. Phương thị ngồi cạnh mép bàn gỗ mun khắc hình con dơi, trước mặt còn chất mấy đống kim bài bái thiếp đỏ thẫm. Thịnh Hoành cầm cái quạt giấy làm từ gỗ hoàng dương, cứ đi tới đi lui trong phòng, nói: Khu huynh cùng tuổi với ta, hai nhà cũng hiểu rõ nhau, cửa hôn sự này thành cũng được. Nhưng mà... Vương thị sốt ruột la lên: Nhưng mà cái gì? Lão già nói mau đi. Thịnh Hoành ngồi xuống đối diện Vương Thị, bê tách trà sứ chạm nổi từ trên bàn lên, uống một ngụm rồi nói: Nhị thiếu gia của nhà họ Khu ta đã gặp rồi, từ ngoại hình đến phẩm hành đều xứng đôi với Hoa Nhi, nhưng mà tôi vốn nghĩ không muốn Hoa Nhi gả vào Vương Công phủ đệ, nơi đó tuy rằng phú quý nhưng chắc chắn không được như ý. Chúng ta với Khu gia cũng môn đằng hộ đối, không sợ Hoa Nhi bị thua thiệt, nhưng lần đó đến kinh thành ta thấy không ổn. Vương Thị nghe thấy Hoa Lan mà gả vào công hầu thì khó ăn khó ở, nên liên tục gật đầu. Nghe được câu cuối, còn cầm cây quạt tròn trong tay quạt cho Thịnh Hoành. Thịnh Hoành chậm chậm lại gần, thấp giọng nói: Hoàng hậu bây giờ chưa có con nên không được. Xét về lâu về dài, ưu thế nhất là Đức Phi. Thục Phi sinh ra hai vị hoàng tử là Tam Vương Gia và Tứ Vương Gia. Thánh Thượng trì quản, chưa lập thái tử. Vị Tam Vương Gia thân thể yếu ớt, qua tuổi 40 mà vẫn không có con nối dõi. Chỉ có Tứ Vương Gia có con nối dõi, nhưng lại cố ý hồi lâu mới ra đời. Bây giờ Thánh Thượng thân thể còn khỏe mạnh, tương lai nếu lỡ mai bằng hà thì những thần cần bên người các vương gia sợ là có chuyện. Đối với việc triều đình, Vương Thị mù tịch, ngu ngơ nói: Việc này với hôn sự của Hoa Nhi thì có quan hệ gì chứ? Đại nhân Khu Kính là ngoại quan thôi. Thịnh Hoành điên tiết nói: Nhưng huynh trưởng của Khu Kính là sư phó của Tam Vương gia. Thật ra ông ta cũng muốn cùng thê tử tâm sự với nhau, nhưng mà tư tưởng của hai phu thê lại bất đồng. Dì Lam với ông ta thì tâm đầu ý hợp hơn, nhưng chỉ là thiếp thất. Vương Thị nghĩ thông suốt mà thấy sợ hãi, nói: Lão gia, việc này không ổn đâu. Dù Thánh Thượng có lập Tam Vương gia hay không, thì chỉ cần Tam Vương gia không có con thì sau này ngôi vị hoàng đế cũng thuộc về tay người khác. Thiếp nghe nói vị Tứ Vương gia cũng không phải dạng ăn không ngồi rồi đâu. Nghe thê tử nói thế, Thịnh Hoành gật đầu, tức giận nói: Ta cũng thường xuyên khuyên bảo Khu Kính huynh, ngoại quan như ta lại âm thầm kết giao với nội quan ở trong kinh còn chưa tính, nhưng chớ dây dưa với chuyện đại sự như lập thái tử ở kinh thành. Trong kinh nhiều công hầu bá phủ đều là những người thông minh, vậy mà có mấy ai lại dính vào. Lúc trước tiên đế lên ngai vàng cũng xem như là thuận bươm xuôi gió, vậy mà cũng đã xử lý mấy vị không vừa mắt, loại bỏ bao nhiêu quan nhất phẩm, nhị phẩm, huống chi là chúng ta. Ta cũng đã khuyên mấy lần, Khu huynh lại không chịu nghe, ngược lại còn cùng huynh trưởng thân cận gấp bội với Tam Vương gia. Ta cũng biết Tam Vương gia là người có tấm lòng nhân hậu, minh đức hiếu hiền, nhưng ngày ấy không có con. Vương Thị cấp bách bổ sung cho Thịnh Hoành, nói: Không có con thì Tam Vương gia có hiện đức mấy cũng vô dụng. Khu đại nhân quá hồ đồ rồi. Chuyện tranh quyền đặc vị đâu phải là chuyện đùa. Thiếp thấy Tứ Vương gia nhất định lên ngôi. Thịnh Hoành đột nhiên hồi thần, nói: Cũng chưa chắc. Khu huynh với Tam Vương gia và những người phò tá đâu phải là mấy kẻ râu ria hồ đồ. Bọn họ biết vấn đề của Tam Vương gia chính là không có con nối dõi thì đã sớm tìm người kế vị, còn nghĩ ra cách giải quyết nữa. Vương Thị hỏi: Cách gì? Thịnh Hoành hạ thấp giọng nói: đây cũng không phải là chuyện bí mật gì. Bọn họ khuyến khích mấy đại thần đứng đầu tuyên truyền ra bên ngoài, muốn noi gương chuyện xưa của Tống Anh Tông. Tống Anh Tông tên thật là Triệu Tông Thật, được hoàng đế Tống Nhân Tông nhận làm con nuôi, sau này trở thành người kế vị. Vương thị vặn xoắn cái khăn, tức giận sẵn giọng nói: "Lão gia đừng dùng danh vẽ với thiếp, thiếp đây chữ cùng một sọt, có gì mà không biết chuyện về Tống Anh Tông?" Thịnh Hoành xúc cảm hạ xuống, đành phải giải thích. "Nghĩa là nếu Tam Vương gia kế vị mà sau này vẫn không có con nối dõi, thì có thể nhận con trai của huynh đệ làm con thừa tự. Thanh thường cũng không phải chỉ có mỗi hai vị vương gia, dưới còn có mấy vương gia còn trẻ đã có con nữa. Dù sao xét về mọi phương diện thì cũng là cháu của hoàng đế." Vương thị vỗ tay cười nói: "Ý kiến này rất hay. Mấy tiểu vương gia có mẹ xuất thân thấp kém không nói đến, thanh thượng cũng không để ý lắm nên vô duyên với ngôi vị hoàng đế. Đưa làm con thừa tự rất hợp lý. Nếu chuyện này có thể thành, vậy tứ vương gia có chấp nhận không?" "Có ai nói là không đúng đâu. Nhưng mấy người cổ suý chuyện nhận con thừa tự đã thành cái đinh trong mắt của tứ vương gia. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu tương lai tứ vương gia kế vị, bên khu gia..." Thịnh Hoành chưa nói hết câu, nhưng Vương thị hoàn toàn hiểu được. Thịnh Hoành than thở, nói: "Giống như cá cược, nếu khu gia thắng thì cả họ được nhờ, nếu thua khu gia nhất định thất bại thảm hại. Nhưng đâu cần đặt cược làm gì, khu gia bây giờ cũng phú quý song toàn." Vương thị nói: "Lão gia, chuyện hôn sự với khu gia chúng ta không thể đồng ý đâu. Bên khu gia tình nguyện đánh cuộc, nhưng chúng ta không thể mang Hoa Nhi ra để cược được. Lỡ mấy có chuyện gì xảy ra, cả nhà chúng ta cũng liên lụy." Phương thì đột nhiên nghĩ thông suốt. Bà lấy mảnh vải đỏ thêu hoa hướng dương, lau cái trán đầy mồ hôi. Chợt ngẩng đầu hỏi ngược lại: Lão gia vẫn thường là người phúc hậu trong chốn quan trường, thường kết giao tốt với mọi người, không lẽ không có một người có năng lực để kết tình thông gia sao?" "Không phải là không có. Lúc còn ở Tuyền Châu, ta đã từng tính toán kỹ lưỡng với huynh đệ cùng khoa thi, với cả đám bằng hữu, nhưng không có ai hợp ý." "Không có ai hợp ý?" Thịnh Hoành nhìn Vương thị một cái, học theo kiểu của Vương thị, từ từ nói: "Ngày ấy nàng bảo chọn con rể phải như thế nào? Muốn dòng dõi tốt, của cải dày, nhưng khẩu ít, phụ mẫu huynh đệ trong nhà đều phải tốt. Quan trọng nhất là con người ta còn phải có năng lực. Nếu đi học thì phải có công danh, nếu là thương nhân thì phải có sản nghiệp, nếu có võ thì phải có tước vị. Ngày thường đám bạn kết giao của ta đều là thư sinh, cùng khoa thi hoặc cùng tuổi với ta. Người làm quan to không nhiều lắm. Mấy người làm quan thanh liêm thì của cải ít, lấy đâu ra mà giàu có. Với lại con cái đã được trưởng bối trong nhà định hôn cả rồi. Anh Liễu tự đại lý đo rất được, nhưng mà con trai trưởng của nhà huynh ấy còn quá nhỏ, tương lai chỉ có thể sánh đôi với Như Lan." Hay. Vẻ mặt của Vương thị có chút xấu hổ, ngượng ngùng nói: "Lão gia đừng lo lắng, không được nhà này thì có nhà khác thôi. Thiếp thấy quốc công phụ cũng rất được, tuy nhà họ mấy đời lập tước vị, Phong tước từ thời thái tổ đến nay đã là đời thứ ba. Trung Cần Bá Phụ thì mới lập tước không lâu. Với cả nhà họ gia cảnh cũng không được tốt cho lắm, đã sớm bị thánh thượng ghét bỏ, không nên kết giao là tốt nhất. Chỉ có quốc công phủ tốt, gia thế hiển hách, vừa có thể nở mày nở mặt, lại vừa thịnh vượng. Thịnh Hoành thông thả mở chiếc quạt giấy ra, phe phẩy, nói: "Như vậy cũng không phải. Khi còn bé, ta từng theo lão thái gia và lão thái thái đến kinh thành dạy học, đọc sách ở quốc công phủ với huynh trưởng. Nhà ta cũng không thua kém gì với bọn họ. Bên ngoài có gọn gàng, sạch sẽ lắm, nhưng trong nhà ô uế cực kỳ. Cái trường học kia cũng ô uế không kém. Ta với huynh trưởng đọc sách chỉ nửa năm rồi chạy. Vừa rồi đến kinh thành làm việc, nghe nói quốc công phủ càng thêm ô uế, nhà đông người, chủ tớ từ trên xuống dưới đều an nhàn hưởng vinh hoa. So với nhà ta chỉ hơn mấy đứa, cũng không hơn tuổi của Trường Bách là bao, mà mỗi phòng lại có 20 con dâu và nha hoàn hầu hạ. Như thế dục vọng quá lớn rồi. Dù là lớn hay bé thì cũng đều lãng phí, khoe khoang của cải. Tiền ra thì nhiều, vào thì ít, đã sớm cháy túi. Ta với Cảnh Thúc chẳng qua có để lộ ra chuyện Hoa Nhi sắp cập kê, nên nhà họ mới tìm đến nhà ta, có ý muốn kết tình thông gia." Vương Thị hoảng sợ, nói: "Ý chàng là nhà họ chỉ nhìn vào đồ cưới của Hoa Lan nhà ta sao?" "Khó nói lắm. Huống hồ chuyện của bọn họ vơ vét đồ cưới còn giàu đâu chỉ một hai lần." "Nhưng mà tóm lại thì dù đó là quốc công phủ, có khoe khoang gia thế tiền tài như vậy, nếu không phải giờ đang khó khăn thì cũng đâu hơn Hoa Di nhà ta." "Nếu chỉ là chuyện tiền bạc thì ta sẽ không như thế này. Chính là con cháu nhà kia là loại chẳng ra gì, to xác như vậy mà toàn ở trong nhà đọc sách, võ công thì được bao nhiêu chứ. May nhờ bản thân vợ chồng quốc công không tồi, nhưng mà mấy đứa con thì chị thứ nhất thì xa quá, quan dâm vô độ, cả cha lẫn con đều như nhau. Chị thứ hai, à, nhắc đến con ruột hay con thứ chi này, tuổi đã cao còn liên tục cưới thêm thiếp thất, từ nha hoàn đến thê thiếp đều dâm loạn cả rồi. Ở kinh thành ta còn nghe nói hắn ta cả nha hoàn của thê tử đều mang lên giường, thật mang tiếng là người có văn hóa, suy đồi đến cùng cực. Thiếp thay nhà họ dù gì cũng là một quốc công phủ, sao lại vội vàng đến cầu hôn nhà chúng ta? Chỉ là quan lục phẩm ở Tri Châu, e rằng mấy gia đình danh giá trong kinh không muốn gả con họ qua đó, có đúng không?" "Lần này phu nhân nói đúng." "Nhưng cũng không thể là Trung Cận Bá Phủ được. Viên gia bây giờ môn đình vắng vẻ tù túng." "Thật ra cũng không phải là như vậy. Lần này ta đã cố ý đến thăm Trung Cận Ba Phủ, gặp cả lão thái thái và mấy thiếu gia. Đại thiếu gia đã kết thân với con gái nhà Trường đại nhân là Tê Tụ ở quốc tự giam. Đứa còn lại ta cũng tiếp xúc qua, trầm ổn, lễ độ, lại nghiêm túc. Tuổi còn trẻ mà đã chỉ huy binh mã năm thành trì, tất nhiên không phải là một người thường. Ta còn đặc biệt đến nhà chỉ huy sứ họ Đậu để dò hỏi thêm về nhân phẩm và tài năng của nó. Lão Đậu kia nàng cũng đã biết, từ trước đến nay đều cuồng ngạo, nhưng lão ta thật lòng khen ngợi tên Viên Văn Thiệu đó. Còn nói chàng trai trẻ kia cũng vì gia thế liên lụy, mấy vị quan gia thế gia đều không dám kết thân, thấp kém một chút thì nhà họ xem thường. Mấy đứa tốt tính như vậy mà đến 20 vẫn chưa kết hôn, chắc là lão Đậu để lộ thông tin nên vương gia liền nhờ người đánh tiếng." Tế Tụ là chức quan cao nhất ở quốc tự giám, tương đương với hiệu trưởng trường đại học. Mặt Phương Thị vẫn cau có, nói: Chàng cũng nói, bình thường quan lại thế gia không dám kết thân với nhà họ. Giờ nhà họ có phải nhìn vào tiền hay không, chúng ta sẽ phải gấp gáp làm gì? Nói bậy, nếu không phải nhà người ta giờ đang khó khăn, thì Hoa Nhi nhà chúng ta cũng không vơi tới. Gia đình họ xui xẻo, ngày xưa khi tiên đế còn sống, sơ sẩy bị cuốn vào vụ án phản nghịch của Y Vương. Còn có cả mấy thế gia cũng bị đoạt tước vị, mấy năm vất vả mới được thánh thượng khai ân, lập lại bản án cũ. Mới phát hiện Trung Cần Bá Phủ và mấy công hậu bá phủ khác đều bị oan, bị vạ lây, 4 năm vực lại gia nghiệp. Nhà họ thật ra vẫn bị trách là cách hành xử không hợp tình hợp lý, ước chừng bị tước đoạt 10 năm bổng lộc nên mới khó khăn như thế. Lão gia đã nói đạo lý đến thế rồi, sao còn muốn cùng nhà họ kết thân? Nàng thì biết cái gì? Nếu là cái loại con cái vương công quý tộc có chức tước mà ngu ngốc vô năng, dù tổ tiên có che chở vẫn không muốn đọc sách, không học võ nghệ, chẳng có chí tiến thủ, mấy cái loại này đều chả ra gì. Mà Viên gia lại đã từng trải qua khó khăn nên con cháu nhà người ta hiểu chuyện, từng trải qua đau khổ nên mới biết lập nghiệp chẳng dễ dàng. Ta thấy Viên Văn Thiệu rất được. Phương Thị vẫn như trước, quay đầu không nói gì. Thịnh Hoành đến bên cạnh, nắm lấy bả vai Phương Thị, thì thầm, nói: Hoa Lan là con gái đầu lòng của ta, dù ta có làm gì cũng không để con bé chịu thiệt thòi. Nhớ cái thời ta còn là một tri huyện bổ khuyết nhỏ nhỏ, bị sai đến cái nơi nghèo sơ nghèo xác. Lúc đó Hoa Nhi cũng chào đời, đến một bà phú chúng ta cũng không tìm được. Ta vừa đọc sách, vừa làm chức quan nhỏ, nàng thì vừa quan xuyến việc nhà, vừa chăm sóc ta và lão thái thái. Hồi đó Hoa Nhi ngoan đến mức làm người ta đau lòng, không khóc lóc đến xin chuyện. Giờ lớn hơn một chút, có thể giúp nàng xử lý việc nhà. Thật lòng mà nói, giờ ta có thêm mấy nữ nhi, nhưng đứa ta hiểu rõ nhất vẫn là Hoa Nhi. Nhớ đến khoảng thời gian đó, mắt Phương Thị liền đỏ lên. Giọng Thịnh Hoành cũng rung nhẹ, nói: Khi đó ta nghĩ, dù ai thiệt thòi cũng không để Hoa Nhi chịu thiệt. Không phải ta dùng Hoa Nhi lấy người sang bắt quạt làm họ, ta chỉ hy vọng con bé có thể gả cho một nam nhân có thể ganh vác, phù thề hòa thuận, cặp sắc cùng minh, sau này sinh được cả trai lẫn gai, cả đời bình an, xuôi chèo mát mai. Từ ngữ tha thiết đều xuất phát từ tấm lòng của một người cha. Phương Thị rốt cuộc cũng rơi lệ, vội vàng cúi đầu lau nước mắt. Thịnh Hoành nói tiếp: Phương gia không tốt thì vẫn còn có chức tước che chở, con đường làm quan không thuận lợi thì ít nhất cũng có bá phủ để dựa vào. Nếu Viên Văn Thiệu có chi, mai sau vinh hoa phú quý cũng sẽ đến với Hòa Nhì. Phương Thị đã bị thuyết phục, vừa lấy gốc khăn lau nước mắt vừa lên giọng, nói: Chà, một đứa chả ra gì cũng bị chàng ví như hoa như ngọc. Lão gia gặp chuyện đều hiểu rõ hơn thiếp, nhưng cũng phải để thiếp đi hỏi thăm xem Viên Văn Thiệu kia là người thế nào. 20 tuổi rồi, trong phòng hắn có bao nhiêu người? Nếu mà là cái loại ngang tàn độc đoán, thiếp cũng không chấp nhận. Hòa Nhi của thiếp không phải gả sang để chịu đầy đọa. Đúng, đúng, đều theo ý nàng. Nếu tên tiểu tử đó là cái loại ong bướm ham sắc, thì ta là người đầu tiên không đồng ý. Phu thê của chúng ta phải tính toán kỹ lưỡng, tìm cho Hoa Nhi một phu quân tốt nhất.